Trảm Long tập 2 tranh đoạt Long Quyết, chương 4, đêm lặng không trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nhi dẫn A Hoa mang hành lý của Bội Vân lên tầng 2, để trong phòng khách đông nam. Phòng khách này nằm ở ngay phía trên cửa sổ lớn của tòa nhà họ Trương, bên trái là phòng khách đông nơi Lục Kiều Kiều nghỉ, bên phải còn một gian phòng khách nữa, nhưng không biết ai ở Trương Phúc Long và Tú Liên phu nhân mời Bội Vân vào sảnh giữa cùng ăn cơm với cả nhà trước. Lục Kiều Kiều không bước lên chào hỏi ngay, mà nhanh chóng dùng một cái đũa chấm nước trà, viết lên mặt bàn một chữ. Chết, An Long Nhi trông thấy chữ. Chết, liền đảo mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều khẽ gật đầu, rách nhìn thấy chữ, chết, ấy xong, nghi hoặc cho mày, ngó lom, lom An Long Nhi và Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều kéo rách rời khỏi bàn ăn, sau khi hành lễ chào hỏi Bội Vân, mọi người cùng trở lại ngồi quanh mâm cơm. Trương Phúc Long nói, bá phụ Đắc Thịnh thường xuyên đi khắp nơi buôn bán, cô Bội Vân cũng đừng quá lo lắng, có thể ông ấy sang làng khác bàn chuyện làm ăn. Trời sập tối nên không kịp quay về, cô cứ ở lại đây một đêm rồi tính sau. Tú Liên phu nhân cũng nói. Có khi bá phụ về nhà rồi cũng không chừng, ngày mai cô thử về nhà trước xem. Ông ấy nói là ở đây 3 ngày, bảo tôi hôm nay đến, ngày mai sẽ cùng ông ấy đi Thiều Châu. Bội Vân lộ vẻ khó hiểu, Tú Liên phu nhân nói, bá phụ là người tinh minh, không xảy ra chuyện gì đâu mà cô Bội Vân đi đường chắc vất vả lắm nhỉ. Tối nay ngủ một giấc ngon, nếu chưa mai, bá phụ vẫn chưa về, chúng cháu sẽ đưa cô về nhà, thế có được không? Tú Liên phu nhân quan tâm vị bá mẫu còn nhỏ tuổi hơn cả mình như em gái, Bội Vân lòng đầy lo lắng, khẽ gật gật đầu. Lục Kiều Kiều ăn cơm mà như ngồi trên bàn trông, vừa nãy cô dùng tiểu lục nhâm bấm đốt ngón tay tính ra quẻ tượng đại hung, vị bá phụ Đắc Thịnh mất tích kia. Đã chết rồi, nhìn lại gương mặt Bội Vân cùng phu thê ở hai bên mắt tử khí đen dày, càng thêm một bước chứng tỏ cái chết của Đắc Thịnh bá phụ. Trương Phúc Long mặt tươi hơn hớn, không cảm thấy có gì dị thường. Ninh Nhi bôi son chát phấn, khí sắc cũng hồng nhuận, chỉ là không nhìn ra được sắc mặt thật sự. Nhưng trên mặt Tú Liên phu nhân lại có một luồng khí đen bắt đầu từ dưới hai mắt, vắt qua vị trí niên thọ ở giữa sống mũi, khí sắc này chứng tỏ giờ chết của cô đã ở, ngay trước mắt. Thực ra, hồi trưa, lúc Tú Liên phu nhân cứu trị cho Lục Kiều Kiều, cô nằm trên ghế ở sảnh bên đã phát hiện ra luồng hắc khí này, đồng thời nảy sinh lòng cảnh giác. Cực lớn trước mối nguy hiểm sắp sửa xảy ra với Tú Liên phu nhân. Sau đó, cả bọn đỡ cô lên tầng 2, từ trên cầu thang, cô đã nhìn qua kết cấu bên trong của tòa nhà họ Trương, phát hiện ra cửa lớn tòa nhà này mở toang hai cánh, đối với nhà dân mà nói thì là mở cửa quá rộng, tựa như một cái miệng đang há ra nuốt lấy đồ ăn, tất sẽ sinh ra sát khí. Từ cửa lớn đi vào sân giữa lại không có vật gì che chắn, sát khí công thẳng vào cửa, khiến mỗi gian phòng trong tòa nhà họ Trương này đều không thể tránh được sát. Khí ùa vào qua cửa lớn, chỉ đợi gặp dịp là sẽ xảy ra chuyện chết chóc. Hiện giờ cô bấm đốt ngón tay tính ra được vị Đắc Thịnh bá phụ rời khỏi nhà họ Trương lúc ban trưa đã chết, mặc dù ngoài Lục Kiều Kiều ra không ai biết chuyện này, mà cũng không có gì chứng minh quẻ này là chính xác, nhưng luồng hắc khí trên mặt Tú Liên phu nhân lại khiến Lục Kiều Kiều có trực giác rằng, hai sự kiện này liên quan với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Kiều nở một nụ cười khách khí, trong bữa cơm cũng không nói năng gì nhiều, chỉ lặng lặng quan sát từng người ngồi bên cạnh. Rách và An Long Nhi cùng ra chủ chuyện phiếm tám mấy chuyện thú vị gặp trên đường, cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Con chó trắng đốm hoa đại hoa bối lượn lờ dưới gầm bàn, chốc chốc lại thò đầu ra người chỗ này hít chỗ kia. An Long Nhi và Rách đều thích vuốt ve cái đầu lốm đốm của nó, con đại hoa bối cũng như thể quen thân, cứ ngồi chồm hổm bên cạnh hai người họ. Gần cuối bữa ăn, Trương Phúc Long bảo Ninh Nhi. Ninh Nhi à, không phải em có mang một ít rượu ở quê ngoại về đây sao? Hôm nay hiếm khi có khách đến, mau. Lấy ra cho mọi người thưởng thức, đặc biệt là Rách tiên sinh đây, anh ở hãng buôn Tây ngày nào cũng uống rượu ngon, hôm nay cũng nên thử xem rượu của đàn bà. Khách gia, 1, uống mùi vị thế nào? 1, khách gia, hay HK còn gọi là người Hẹ, là một tộc người Hán được cho là gốc gác ở khu vực các tỉnh Hà Nam và Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc cách đây 2.700 năm. Rách vừa nghe thấy thế liền tán đồng, Ninh Nhi bèn lên tầng 2 lấy một vò rượu nhỏ mang vào bếp, rót cho mỗi người một chén rồi đặt lên khay bưng ra bàn. Rượu khánh ra mùi thơm ngọt, màu rượu đỏ trong vắt rót ra cốc trông rất ưa nhìn. Lục Kiều Kiều lúc sáng sớm trước khi quất ngựa phóng như điên đã làm 2 cốc vodka, sau đó lại uống một bát thuốc cai nghiện to tướng, cổ họng hơi đau đau, cũng không biết trong một ngày uống bao nhiêu thứ linh tinh thế liệu có đau bụng không, bèn thoái thác nói mình không uống được rượu, đặt chén xuống. Trương Phúc Long giơ ly rượu lên nói với Lục Kiều Kiều. Rượu nương khách gia là rượu do đàn bà khách gia ủ lấy, để càng lâu thì càng thuần hậu thơm ngon. Ly rượu trên tay Lục tiểu thư do chính tay mẹ của Ninh Nhi nấu, là hàng thượng phẩm giữ 3 năm để dành cho con gái bồi bổ thân thể, cô uống vào rất có lợi cho sức khỏe. Nào nào, đừng lãng phí tấm lòng của một vị từ mẫu, chúng ta cùng cạn chén này. Người ta đã mời rượu như vậy thực khó lòng từ chối, Lục Kiều Kiều đành khách khí cùng cả bọn nâng chén lên uống, bấy giờ mới biết Trương Phúc Long quả nhiên. Không nói sai, rượu khách gia thuần mà nóng bỏng, thơm mà ngọt ngào, dẫu là người không biết uống rượu cũng sẽ thích. Nhưng lúc này tâm tư của Lục Kiều Kiều không đặt trên bàn ăn, cô chỉ nghĩ đến chuyện nên đi hay nên ở, khung trạch hung sự đang bày ra trước mắt tuy rằng hiện tại vẫn chưa nhìn thấy dấu vết nhưng hoàn toàn không cần thiết phải ở lại đây để tham gia vào trường nhiệt. Náo này làm gì, nếu ngày mai xảy ra chuyện giết người, lôi kéo quan sai đến, thân phận tội phạm bị truy nã như cô sẽ tương đối phiền phức. Nhưng nếu giờ mà rời đi, một là không hợp lẽ thường, hai là đi đường ban đêm có thể càng thu hút sự nghi ngờ của đám quan binh ở các chốt trạm ven đường. Nguyên, do thứ ba mới khiến Lục Kiều Kiều mâu thuẫn nhất, Tú Liên phu nhân sắp chết thảm tới nơi, cô có nên bỏ mặc không lo hay không? Người trước khi chết sắc mặt lộ tử khí là chuyện thường thấy, trên đời này chẳng có ai là không chết cả. Nhưng Tú Liên phu nhân chẳng những thiện lương đôn hậu, còn giữ cô lại và giúp đỡ cô, tự mình thay đồ, lau người cho cô đơn thuốc cai nghiện, sắc thuốc bưng đến tận giường, bữa cơm đang ăn cũng chưa thanh toán, cứ vậy mà bỏ đi không ngó ngàng gì, liệu có hơi quá đáng hay không? Chỉ bằng cứ ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai lập tức lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiều Kiều thầm quyết định, đoạn cảm ơn người trên kẻ dưới nhà họ Trương, nói rõ sáng sớm mai sẽ lên đường, lại nhét tờ ngân phiếu 2 lượng bạc vào tay Tú Liên phu nhân, cảm ơn cô đã tặng cho đơn thuốc cai nghiện. Tú Liên phu nhân dứt khoát không chịu nhận ngân phiếu, cứ dúi trả Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều đành rối rít cảm ơn đi cảm ơn lại. Tú Liên phu nhân còn quan tâm sắp xếp phòng ngủ cho An Long Nhi và Jack. Ninh Nhi nói tầng 2 có 3 gian phòng khách, Lục Kiều Kiều ngủ ở phòng khách đông bên mé trái, Bội Vân được thu xếp cho ngủ trong phòng đông nam ở giữa, phòng nam là nơi Đắc Thịnh bá phụ ngủ, vì không biết ông ta có quay về hay không, nên giờ vẫn chưa thu dọn, những phòng khác cũng chưa chuẩn bị giường chiếu gì cả. Lục Kiều Kiều vội nói, sàn tầng 2 bằng gỗ, không ẩm ướt như sàn gạch tầng 1, hai người đàn ông bọn họ trải nệm dưới đất trong phòng tôi là được rồi. Chỉ ngủ, có một đêm thôi, không cần phải thu xếp riêng làm gì. Jack và An Long Nhi cũng luôn miệng phụ họa Tú Liên phu nhân lấy làm ngại ngùng, lại xin lỗi 3-4 lượt. Chẳng mấy chốc Lục Kiều Kiều đã thấy hơi rượu xông lên đầu, cả người đều tê dại rũ cả ra, đầu óc càng mơ mơ màng màng muốn ngủ thiếp đi. Thứ rượu này lúc uống vào thì ngọt ngọt dịu dịu, không ngờ sức ngấm lại mạnh như thế, cô cáo từ người nhà họ Trương rồi cùng An Long Nhi, Jack trở về phòng khách đông trên tầng 2, trải nệm nghỉ ngơi. Có lẽ hôm nay cả bọn đều vất vả quá sức, không chỉ Lục Kiều Kiều, Jack và An Long Nhi trải xong nệm dưới đất cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Người vừa cai thuốc phiện, lúc cơn nghiện phát tác đều ban ngày sợ ánh sáng rồi ngáp ngắn ngáp dài, buổi tối lại tỉnh như sáo muốn thuốc hút. Nếu buổi đêm tỉnh lại, hút một cữ thuốc đương nhiên có thể yên tâm ngủ ngon, nếu không có thuốc hút sẽ phải chịu cơn nghiện dày vò suốt cả đêm, nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm, hai. Mắt cứ mở thao láo chờ đến khi sáng. Lục Kiều Kiều mới cai thuốc mấy ngày, buổi chiều lại ngủ một giấc đấy, cũng như những con nghiện thông thường, nửa đêm thường bất chợt tỉnh dậy. Giờ là tiết trùng dương, Lục Kiều Kiều lần mò trong bóng tối trở dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cả vùng ruộng đồng tối om như mực, chắc đã quá nửa đêm. Trên người cô có chiếc đồng hồ vàng của Jack nhưng sắc trời quá tối, thực sự không thể xem được thời gian. Jack và An Long Nhi nằm ngủ ngay ngắn dưới đất, hơi thở đều đặn khiến người ta có cảm giác an toàn vô hạn. Lục Kiều Kiều không muốn thắp đèn đánh thức hai người trẻ tuổi đáng yêu này, nhưng cũng chẳng định lên giường ngủ tiếp, đành ngồi xuống ghế, chẳng biết làm gì. Cô biết cơn nghiện thuốc đánh thức mình dậy, vì theo thói quen nhiều năm, cứ đến giờ này hút một cữ thuốc là sẽ ngủ rất ngon, nhưng lén lút hút thuốc như thế thì cần gì phải cai nữa. Lục Kiều Kiều quyết không bỏ cuộc giữa chừng, cô ngồi khoanh chân trên ghế, hai tay kết ấn, mắt hướng mũi, mũi hướng tâm, ngưng thần quan sát bên trong cơ thể, tu luyện lại nội đơn đạo gia của mình. Người ta khi luyện công, ngũ quan trở nên đặc biệt mẫn cảm, thêm vào đó tối nay lại là một đêm yên tĩnh không trăng, chỉ một tiếng động nhỏ dưới nhà cũng thu hút sự chú ý của Lục Kiều Kiều. Trước tiên là trong chuồng bò sau nhà họ Trương vẳng ra tiếng cửa cọt kẹt, lát sau ở tầng 1 có tiếng cửa lớn mở, có thể nhận thấy cửa mở rất nhẹ nhàng chậm chạp như cố không để người khác nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cánh cửa mở ra một khe nhỏ, lại nghe trong sân tầng dưới có tiếng cửa phòng mở, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi. Đi ra, đến sân thì đặt xuống một cái bao lớn. Lục Kiều Kiều lòng thầm hoảng sợ, da đầu ngứa ran, cô để chân trần nhè nhẹ đi tới bên giường mò tìm khẩu súng côn, rồi nhón chân đi ra cạnh cửa áp tai vào cửa. Lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hai bên khoảng sân giữa nhà có hai cầu thang đối xứng nhau, cầu thang bên trái ở phía đông bắc thông đến phòng khách đông nơi Lục Kiều Kiều đang trú ngụ, phòng trẻ con và phòng ngủ của Tú Liên phu nhân. Cầu thang bên phải ở phía tây nam, thông sang dãy phòng bên kia. Lục Kiều Kiều nghe thấy tiếng bước chân đang khẽ khàng bước lên cầu thang, tuy là cầu thang phía tây nam, cách xa phòng mình, nhưng cô vẫn sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Cô cảm giác chân mình bắt đầu mềm nhũn, đứng không vững nữa, đành chậm chậm ngồi thụp xuống. Cô giữ tư thế ngồi nhích đến bên cạnh rách giờ lên miệng bịt chặt, sau đó khe khẽ lắc lắc tay anh, nhưng rách vẫn say sưa ngủ. Cô lại lay An Long Nhi, song cũng không gọi nó dậy được, hai gã trai trẻ đều đang hạnh phúc ngủ ngon lành. Lục Kiều Kiều cảm thấy hoảng sợ, cô nín thở ngồi xồm cạnh cửa lắng nghe thanh âm bên ngoài, thấy tiếng bước chân không đi về phía bên này, mà ở bên kia hành lang hình chữ hồi, chậm chậm mở một cánh cửa ra, sau đó đi vào trong. Lúc này cô không còn chảy nước mắt nước mũi nữa, mà tim đập thình thịch dữ dội, bàn tay cầm súng cũng run lên lẩy bẩy, mặt nóng bừng như phát sốt, trán đầm đìa. Mồ hôi lạnh, cô đang nghĩ xem mình liệu có nên ra ngoài xem đối phương là ai. Liệu cô nên đi tìm Tú Liên phu nhân nói có người lèn vào. Nhưng cô thực sự không có gan mở cánh cửa ấy ra, chỉ nghĩ giá như con đại hoa bối kia sủa lên mấy tiếng có phải tốt không? À, mà tại sao đại hoa bối lại không sủa nhỉ? Lục Kiều Kiều ngồi bên cửa hồi lâu, mà không nghe thấy tiếng động gì khác, bèn cầm theo khẩu súng côn leo lên giường. Sắc trời sáng dần, Lục Kiều Kiều cũng thức trắng một đêm. Bên ngoài tòa nhà bắt đầu có tiếng người, cô ra khỏi giường nhìn xuống bên dưới, thấy ba tay nông phu. Đang ở ngoài ruộng bó những bó rơm sau khi gặt lại, đưa tới đằng sau nhà, xem chừng những người này là tá điền hoặc người làm công của họ Trương. Một nông phu trong bọn đưa mắt nhìn tòa nhà, sau đó đi về phía cổng lớn. Lục Kiều Kiều lại chạy ra áp tai vào cánh cửa lắng nghe. Sau khi cửa lớn bị đẩy ra cô liền, nghe thấy tiếng nông phu ấy gọi, A Hương, A Hoa, vẫn còn ngủ nướng chưa dậy làm việc hả? Sau một loạt tiếng chân bước chân gấp rút lại nghe nông phu ấy cuống cuồng hét lên. Cứu mạng với, phu nhân chết rồi, người đâu? Lục Kiều Kiều thầm rúng động, đúng là xảy ra chuyện rồi. Cô cố thủ giữ cửa tiếp tục lắng nghe động tĩnh ở tầng dưới. Tay nông phu đập cửa phòng dành cho người làm công ở tầng 1, sau đấy A Hương và A Hoa ré lên, Trương Phúc Long và Ninh Nhi ngủ ở tầng 2 cũng chạy xuống dưới nhà, khoảng sân tầng 1 như thể có đám đánh nhau, tiếng khóc tiếng kêu ầm ĩ cả lên. Lúc này mà còn không ra thì thật chẳng còn nhân tính gì nữa, Lục Kiều Kiều chạy lại đá cho Rách và An Long Nhi mấy cái, đánh thức cả hai người đang mơ mơ màng màng, thấy Lục Kiều Kiều đã mặc xong quần áo mở cửa đi ra hành lang tầng 2 cũng vội vàng bò dậy chạy ra theo. Bội Vân từ phòng khách đông nam bên cạnh vừa bước ra khỏi cửa trông thấy Lục Kiều Kiều, vẻ mặt cũng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng trên hành lang nhìn xuống khoảng sân lộ thiên bên dưới, chỉ thấy Trương Phúc Long đang ngồi trên nền đất phía trước đại sảnh ôm xác Tú Liên phu nhân khóc lóc vẻ mặt cực kỳ bi thương đau đớn, Ninh Nhi quỳ xuống đất cũng dập người lên thi thể Tú Liên phu nhân mà khóc đến chết đi sống lại. Trương Phúc Long khóc nghẹn cả giọng bảo người làm, các người, mau đi báo quan, Lục Kiều Kiều cùng cả bọn vội vàng chạy xuống, quây quanh Trương Phúc Long và thi thể của Tú Liên phu nhân. Bội Vân vừa thấy Tú Liên phu nhân liền bịt miệng, nước mắt ứa ra, nhìn bộ dạng chắc là sợ quá mà khóc nấc lên. Người nông phu phát hiện ra thi thể trước tiên vội, chạy ra cửa có lẽ là đi báo quan. Rách ngồi xuống bên cạnh Trương Phúc Long vỗ vai anh ta an ủi mấy câu, đoạn giúp anh ta đặt thi thể Tú Liên phu nhân xuống nền đất, gọi người lấy tấm khăn trải giường ra đậy điểm tử tế, dặn không được di chuyển vị trí cái xác. Lục Kiều Kiều kéo Bội Vân và Ninh Nhi sang sảnh bên, sai An Long Nhi đuổi mấy nông phu mò vào xem náo nhiệt ra ngoài, đóng cửa lớn nhà họ Trương lại. Để đảm, bảo khi quan sai đến nơi có thể nhìn thấy hiện trường gần giống với nguyên dạng. Sau đó, cô bảo A Hương A Hoa vào bếp đun nước nấu cơm, vì biết ngày hôm nay chắc chắn sẽ nháo nhác không yên, không đủ sức là không xong, nhất định phải để mọi người ăn một bữa no ngay từ sáng sớm. Kế đó, cô lại bảo A Hoa sắc cho mình một thang thuốc cai nghiện. Vì cô uống thuốc cai nghiện mà Tú Liên phu nhân cho đơn, buổi đêm lúc lên cơn, triệu chứng lạnh người run rẩy và chảy nước mắt nước. Mũi thật sự đã giảm đi rất nhiều. Trương Phúc Long quay người về đại sảnh ngồi, nhìn thi thể Tú Liên phu nhân mà hai mắt đỏ hoe, Ninh Nhi chạy lên phòng trẻ con trên tầng 2 đóng chặt cửa, ở tầng 1 cũng có thể nghe thấy cô đang gào khóc. Bội Vân mới 17-18 tuổi đầu, càng không biết phải làm sao mới ổn, Lục Kiều Kiều bèn đẩy cô về phòng, đợi quan sai đến hỏi chuyện. Lục Kiều Kiều vào bếp lấy nước rửa mặt, gắng sức ép mình bình tĩnh lại trước tình huống bất ngờ này. An Long Nhi đi tới bên cạnh cô khẽ hỏi, cô Kiều, có nên? Lục Kiều Kiều biết nó muốn hỏi có nên lập tức rời khỏi nơi này không, vì cô đang mang lệnh truy nã, lát nữa quan sai đến ít nhiều cũng có chút nguy hiểm. Nhưng Lục Kiều Kiều từ hôm qua đã có phòng bị đối với cái chết của Tú Liên phu nhân, cô lại nghĩ đến một vấn đề khác, bèn nhỏ giọng bảo An Long Nhi. Điều hung thủ muốn nhất chính là chúng ta đi, chỉ cần chúng ra rời khỏi đây, lập tức sẽ trở thành sở tội bỏ trốn, chắc chắn tội danh sẽ đổ lên đầu chúng ta, hiểu. Chưa hả, quan phủ nhất định tức tốc dốc toàn lực lượng truy nã, ba người chúng ta gánh thêm cái lệnh truy nã khẩn cấp thực sự không thể đi khỏi Thiều Châu này. Đâu, An Long Nhi gật gật đầu, kỳ thực Lục Kiều Kiều ở lại còn vì một nguyên nhân khác. Tú Liên phu nhân thiện lương như vậy, Lục Kiều Kiều không muốn cô phải chết không minh bạch. Vả lại, Lục Kiều Kiều có thể là người duy nhất nghe thấy đêm qua ở dưới nhà có tiếng động, cô ở lại sẽ tăng thêm một phần hy vọng phá án. Lục Kiều Kiều gọi Rách và An Long Nhi ra bên ngoài nhà họ Trương, nhìn ngó xung quanh không có người, mới thì thào kể lại tình huống nghe thấy tiếng động dưới nhà đêm hôm qua, cũng như nguyên nhân không thể lập tức đi khỏi nơi này, Rách và An Long Nhi đều tỏ ý đã hiểu. Sau đó, cô lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ nhân lúc quan sai còn chưa đến, chúng ta đi xung quanh xem tình hình thế nào, bằng không chốc nữa hương thân đến xử lý, người trong làng quay lại xem, lúc ấy thì chẳng thể quan sát được tình hình chân thực nữa đâu. Nói xong, ba người họ bắt đầu đi vòng quanh tòa nhà họ Trương, chậm chậm xem xét kỹ lưỡng. Ba người trước tiên đi từ bên mé phải ra chuồng bò sau nhà, cỗ xe ngựa kiểu Tây của Rách cũng đậu ở đây. Vừa vào trong chuồng bò, liền nghe thấy đại bối hoa sủa. Nhặng cả lên, chuồng bò được xây bằng gạch đỏ, ở nông thôn thời bấy giờ có thể nói là có 102, rất vững chãi và phô trương. Trên cánh cửa gỗ móc một ổ khóa lớn, xong, tấm ván cửa có rất nhiều khe hở rộng nhìn được vào trong. Lục Kiều Kiều nhìn qua khe cửa thấy đại hoa bối đang rũ lông, sau đó vươn mình biếng nhác như thể vừa ngủ dậy. Bên cạnh là một đống cỏ khô và quần áo cũ, rõ ràng có người đã chuẩn bị cái ổ chó này cho nó. Chuồng bò chia làm hai khoang trái phải, khoang bên trái là chỗ nhốt bò, hai con ngựa lớn của Rách cũng ở trong khoang này, khoang bên phải dành cho lợn, cỗ xe kiều. Tây ở khoảng trống giữa hai khoang. Đại hoa bối chui qua cái khe dưới cửa chuồng bò, lập tức nhận ra mấy người khách tối qua đã ăn cơm với chủ nhân của nó, liền ve vẩy đuôi bước tới trước mặt ba người. Rách và An Long Nhi đều rất thích đại hoa bối, niềm nở chào hỏi nó, con chó cũng vui vẻ liếm liếm tay hai người, chốc lai phát ra vài tiếng kêu thích thú. Lục Kiều Kiều nhìn con chó hoạt bát hỏi An Long Nhi và Rách. Hôm qua lúc hai người vào cửa nhà họ Trương, nó có sủa không? Rách nói. Không, chúng tôi chỉ gặp vị bá phụ béo A Hoa với Tú Liên phu nhân. Lần đầu tiên tôi thấy đại hoa bối là trong bữa cơm tối. Lần đầu tiên cháu trông thấy nó chính là ở đây. An Long Nhi vừa nói dứt lời, Lục Kiều Kiều liền nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc. Chưa qua sau khi sắp xếp cho cô Kiều lên phòng khách phía đông, cháu liền cùng A Hoa ra chuồng bò tháo ngựa với dỡ hành lý thấy đại hoa bối đang ngủ bên. Trong, nó không thức dậy à, Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn đại hoa bối, con chó cũng đang thè lưỡi hồ hởi ngẩng mặt nhìn cô. Không, A Hoa còn đá cho nó một cái, mắng là con chó lười. An Long Nhi nói, Rách nói, chó ngủ say đến mấy, có người đến nó cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, nếu có người đến mà không tỉnh, trừ phi là ngủ trong nhà, hoặc có người rất quen thuộc. Thân cận với nó đi qua, cách Trương.